Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào những ngày tiếp theo của việc chống đại dịch COVID-19. Và bây giờ thì hiện tại, bên khu vực của mình, người ta cũng đã bắt đầu phát phiếu để đi chợ. Và như các bạn cũng đã biết là bây giờ chính phủ của mình cũng đang kêu gọi người dân ủng hộ quỹ vaccine. Thì mình cũng đã ủng hộ quỹ vaccine rồi. Những bạn nào đã được tiêm thì cũng cố gắng là trong khả năng của mình thì hãy ủng hộ cho nhà nước của mình để mọi người đều được tiêm chủng đầy đủ nhé. Xin được chào Quyền Quang, Tấn Hương Dương cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 37, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Thích Thích, Giang Vũ, ông tướng Nguyễn Văn Long. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, rồi thu kiếm vào vỏ. Được, ta nghe cố sự một chút, để xem Doi Cản Thi tổ truyền của ông đến tột cùng lợi hại ra sao. Vương Chấn một lát sau, chờ sát khí trong không khí tan hết, lúc này mới lại phiêu trở về nghiêm mặt nói. Đình lão đệ, cậu nghe nói qua trong lịch sử chuyện Ngũ Tử Tư đánh thi Sở Vương bằng roi chưa? Cái gì? Chẳng lẽ ông nói tới chính là Ngũ Tử Tư đả thi tiêu? Đinh Nhị Miêu khiếp sợ không thôi, liền cứng họng hỏi. Liên quan tới chuyện xưa, Ngũ Tử Tư lấy roi đánh thi thể Sở Bình Vương, trong lịch sử Trung Quốc không ai mà không biết. Ngũ Tử Tư là người sống ở thời kỳ Xuân Thu cuối Ngô Quốc, vừa là đại phu nhà quân sự. Tên Viên chữ Tử Tư, vốn là người nước Sở, cách đây đã hơn 2.500 năm. Cha Ngũ Tử Tư cùng với huynh trưởng đã bị Sở Vương sát hại. Ngũ Tử Tư từ Sở Quốc chạy tới Ngô Quốc lang thang nhiều năm, trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng ý chí báo thù vẫn không thay đổi. Cuối cùng Ngũ Tử Tư đã trở thành trọng thần Ngô Vương Hạp Lư, bắt đầu bộc lộ tài năng. Ông ta cũng là người đã kiến tạo thành Cô Tô. Đến nay Tô Châu vẫn còn lưu giữ được 4 cửa. Trước công nguyên năm 506, Ngũ Tử Tư hiệp đồng với Tôn Vũ, mang binh đánh vào Sở. Ngũ Tử Tư đảo mộ Sở Bình Vương, tự mình động thủ, lấy roi đánh thi thể 300 cái, báo đáp mối thù cha anh. Đây cũng là báo thù chứ danh nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Lúc đó dùng trường tiên để đánh thi thể Sở Vương, bởi vì ngưng tụ ý chí một thời đại hiền, Ngũ Tử Tư báo thù. Sát khí ngang dọc, bá khí vô luân đã thành thần khí trong truyền thuyết cùng với kỳ danh đả thần tiên của Khương Tử Nha. Lần trước xử lý tả thần Ngũ Thông, Phan Nhất Phong được sao khôi phụ thể đã múa bút thành văn, cấp bản án tả thần, đã có câu nói. Lấy phong thần giản của Khương Tử Nha phá thiên linh hắn, dùng roi đánh thi của Ngũ Tử Tư để đánh gãy gần cốt. Tả thần nghe thấy lấy roi đánh thi của Ngũ Tử Tư, cơ hồ bị dọa tới nước tiểu, quỳ xuống đất cầu khẩn không dám động đậy. Bởi vậy có thể thấy được, đả thi tiên của Ngũ Tử Tư không phải là vô căn cứ mà tạo nên. Lại không nghĩ rằng, thần khí như vậy lại có thể rơi vào tay của một người cản thi, trở thành roi cản thi, được cản thi nhân dùng để sống tạm mưu sinh. Cái này cũng chỉ là đại tài tiểu. Đại tài tiểu dụng Minh Châu bị long đong, đơn giản chính là phí hoài của trời. Bây giờ nghe nói, đả thi tiên ở đâu? Đinh Nhị Miêu kinh hỉ đại phần. Sư phụ đã từng nói, huyện Lăng Sơn của mình, lão già bách quỷ giơ lên đại trận quan tài. Trong quan tài, tất có lão cương thi đã mở linh trí. Cho dù là vạn nhân trảm, cũng đừng hòng mà làm bị thương hắn một chút. Nếu như muốn về nhà phá trận, nhất thiết phải thay pháp khí đại uy lực. Bây giờ đả thi tiên của Ngũ Tử Tư không phải là thần khí tuyệt hảo để đối phó với lão cương thi, pháp bảo vô thượng hay sao? Thúc Chấn, ông nói roi cản thi tổ truyền là đả thi tiên của Ngũ Tử Tư năm đó sao? Nhị Miêu ép buộc mình tỉnh táo lại, gần từng chữ hỏi. Bởi vì kích động còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, Nhị Miêu nghe có chút cổ quái. Không sai, đả thi tiên của Ngũ Tử Tư chính là chi bảo tổ truyền nhà ta. Vương gia tương Tây, cản thi mấy chục đời, đạp biến đại giang Nam Bắc, tam sơn ngũ nhạc, chưa bao giờ có bất cứ sai lầm nào. Chính là dựa vào roi cản thi này. Vương Chấn đắc ý nở nụ cười nói. Chỉ là lo lắng bảo vật bị người khác cướp đoạt, cho nên vương gia chúng ta không nói ra chuyện này. Liền xem như ông ngoại của Lam nhà đầu cùng với ta sinh tử chi giao, nhưng ta cũng chưa từng nói. Hiện tại ta dùng còi roi cản thi chính là đổ nhái, bởi vì roi này thường xuyên cùng với đả thi tiên ngũ tử tư đặt chung một chỗ. Vì lẽ đó cũng đã lây dính một điểm uy lực của đả thi tiên, có thể khắc chế được cương thi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nhị Miêu gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lại hỏi. Vậy Thúc Chấn, đây là bí mật của vương gia các người, tại sao hôm nay lại muốn nói cho ta biết? Có phải cản thi của vương gia sau này không có người không? Lúc trước, Nhị Miêu đều gọi Vương Chấn là vương lão đầu. Bây giờ người ta có đả thi tiên, vì lẽ đó Nhị Miêu cũng cung kính, theo cách gọi của Thanh Lam, xưng hô Vương Chấn là Thúc Chấn. Không phải, ta có con trai con gái cũng có đồ đệ, sao lại nói là không có người kế tục chứ? Vương Chấn cười hắc hắc nói. Mấu chốt, hiện tại chuyện roi cản thi. Hiện tại cản thi quá ít, roi cản thi cũng không còn có tác dụng bao lớn. Hơn nữa còn có một tình huống khác. Tình huống gì? Nhị Miêu khẩn cấp hỏi. Hài, chính là roi cản thi kia, trước đây thật lâu đã bị mất. Vương Chấn thần sắc ảm đạm nói. Khốn thật, đây không phải là đùa nghịch mình hay sao? Nhị Miêu trong lòng một ngọn lửa hy vọng bị phủ đầu một chậu nước lạnh dội tắt. Trước đây thật lâu đã bị mất, bây giờ còn có thể tìm về được nữa hay sao? Đoán chừng mất đi chỉ là cái cớ. Vương Chấn vốn là thổ như bức, chẳng nhà hắn cho tới bây giờ đã không còn có đả thi tiên. Nhị Miêu sầm mặt lại, một lúc sau mới mở miệng nói. Nói tới nói lui, ông chính là đồ khoác lác. Thôi được rồi, vốn cũng không nên tin tưởng ông. Nói đoạn, Nhị Miêu quay người muốn rời đi. Hiện tại đả thi tiên vô vọng, còn ở lại chỗ này để làm gì chứ? Đinh lão đệ, xin dừng bước. Vương Chấn tung bay ở trước người Nhị Miêu vội vàng nói. Mặc dù đả thi tiên đã bị mất, nhưng mà ta biết vật kia hiện đang ở đâu. Ta sẽ đem chỗ đó nói cho cậu biết. Nếu cậu có bản lĩnh cầm về, vậy thì sau này đả thi tiên cùng với họ Đinh nhà cậu chính là đồ vật của cậu. Vậy ông nói cho ta biết, đả thi tiên hiện tại đang ở đâu? Nhị Miêu cười lạnh nói. Đoán chừng ông sẽ nói cho ta biết, đả thi tiên đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế thu đi làm đai lưng, để cho ta đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế có đúng không? Vương Chấn cấp bách phất tay nói. Không phải. Nhị Miêu, anh nghe Thúc Chấn nói đã. Thành Lam lúc này cũng đi tới nói. Thúc Chấn mặc dù bình thường hay vui đùa, nhưng cũng không phải là hạng người hay gạt người. Xin hãy tin tưởng ông ấy. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Được rồi, ông nói đi. Vương Chấn lúc này mới thở dài một hơi, phiêu một vòng chậm rãi nói. 90 năm trước, Thái Gia Gia chủ nhà ta cùng một trộm mộ là Mã Nam đã kết làm bằng hữu. Một lần trong lúc vô tình đã đem roi cản thi lấy ra khoe một phen. Nhưng không ngờ trộm mộ Mã Nam có nhãn lực, vậy mà đã nhận ra lai lịch của đả thi tiên ngũ tử tư. Tiếp đó đã tìm cơ hội mà trộm đi bảo bối của nhà ta. Nói tới trộm mộ, Thanh Lam khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, quay đầu nhìn sang một bên. Mặc dù cô trộm mộ không phải lấy tiền, nhưng dù sao vẫn là một kẻ trộm mộ. Bởi vì trộm mộ thường xuyên sẽ ở trong mộ gặp phải cương thi. Vì lẽ đó, đả thi tiên đối với Mã Nam mà nói không thua gì thượng phương bảo kiếm, kim bài miễn tử. Trộm mộ Mã Nam sau đó đã trộm đả thi tiên, ỷ vào thần khí ở trong tay, vậy mà tặc đàm bao thiên, đánh lên chủ ý, trộm mộ thành ý bá. Cuối cùng táng ở trong mộ, không ra được nữa. Vương Chấn nghỉ thở một hơi, rồi tiếp tục nói. Thời điểm Thái Gia Gia ta chạy tới mộ của thành ý bá, các cơ quan trong mộ đã phát động. Trộm mộ Mã Nam không đi ra được, người bên ngoài cũng không vào được. Từ đó, tuyệt thế thần khí đả thi tiên liền an nghỉ trong mộ của thành ý bá. Mộ thành ý bá, chẳng lẽ là chỗ chôn Lưu Bá Ôn sao? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi hỏi. Lưu Bá Ôn một đời kỳ tài, nhìn trời xem xét mà biết âm hiểu dương, tinh thông đạo gia pháp thuật, am hiểu kỷ môn độn giáp. Mã Nam đúng là muốn chết, dám cùng với Lưu Bá Ôn gây khó dễ. Vừa mới lên được một tia hy vọng, lại bị vô tình dập tắt. Bắt quỷ giấu yêu, Nhị Miêu cũng không sợ. Nhưng đảo mộ, hắn lại không am hiểu lắm. Hiện tại, đả thi tiên rơi vào trong mộ của Lưu Bá Ôn, làm sao mà có thể lấy ra được? Lưu Bá Ôn cũng là người trong đạo môn, tiền bối đại sư, đạo hạnh cấp thiên sư, mộ huyệt của ông ta sao có thể để người khác tới lui được tự nhiên? Chính là chi mộ Lưu Bá Ôn. Vương Chấn nói ra, nếu cậu có thể tiến vào trong mộ, như vậy đả thi tiên chính là vật trong tay cậu. Thanh Lam lúc này khẽ nhíu mày nói, nếu như có thể để người ta tùy tiện ra vào như vậy, vậy không phải là chi mộ Lưu Bá Ôn rồi. Hiện tại nơi đó đã bị thiết trí thành khu tham quan, du khách không ngừng, còn có bảo vệ tuần tra, chỉ sợ rất khó mà tìm được cơ hội động thủ. Xem như trộm mộ, Thanh Lam đối với đại mộ trong thiên hạ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết hiện trạng mộ của Lưu Bá Ôn. Lão già hỏa này có chủ tâm trêu đùa ta. Đinh Nhị Miêu tức giận chừng Vương Chấn một cái, rồi quay sang nói với Thanh Lam. Thôi được rồi, đả thi tiên không cần cũng được. Các người cho rằng mộ Lưu Bá Ôn là mộ Thành Ý Bá ở Giang Chiết, Văn Thành Nam Điển Chấn sao? Vậy thì sai hoàn toàn. Vương Chấn lúc này nói. Trước kia chỗ trộm mộ Mã Nam bị hãm thân, căn bản cũng không phải là mộ hiện tại của Thành Ý Bá. Nhị Miêu lấy làm kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ Lưu Bá Ôn cũng bắt chước với Tào Tháo, bố trí xuống 72 chỗ nghi trùng. Mộ của Thành Ý Bá tại Văn Thành Nam Điển Chấn chỉ là huyệt xả che giấu tai mắt người đời sao? Lão gia Lưu Bá Ôn ngay tại Văn Thành Nam Điển Chấn của Giang Chiết. Lưu Bá Ôn lúc tuổi già ẩn cư ở quê cũ, tại thành phố núi, chi hạ núi Lộc, chọn một khối Cửu Long Cướp Châu, phong thủy bảo địa, làm chỗ chôn xương cho mình. Có ghi chép, Lưu Bá Ôn trước khi chết, con của ông ta là Lưu Liễn, Lưu Cảnh Trình, đã lên bản vẽ phần mộ có ngựa đá, thạch sư, thạch tướng quân giữ cửa. Đầu khối thạch xếp ba tiến ba vòng để Lưu Bá Ôn xem qua định đoạt. Lại bị Lưu Bá Ôn phá tan thành từng mảnh. Lưu Bá Ôn khuyên nhủ con trai nói. Bên trên mộ dùng cỏ hạ thổ, nếu đã dùng đá lót, cỏ sinh trưởng thế nào được? Cổ nhân tạo mộ rất có chú trọng. Người không thể dựa vào tạo phần mộ, lập bài phường lưu danh bách thế. Thử nghĩ mộ Trương Lương, Gia Cát Vũ Hầu ở đâu chứ? Vì lẽ đó, Lưu Bá Ôn sau khi chết, mộ táng không cầm một gạch một đá, chính là một đôi quan tài hoàng thổ chôn cất. Đoạn lịch sử này, bên trong Minh Sử ghi lại trong danh sách nói chắc như đinh đóng cột. Về sau học giả và nhà lịch sử học, nhà khảo cổ học, đối với điều này cũng không có bất cứ hoài nghi nào. Đinh Nhị Miêu nghe nói phần mộ Lưu Bá Ôn không ở tại Chiết Giang, cảm thấy ngạc nhiên, liền đối với Vương Chấn truy hỏi căn nguyên. Lưu Bá Ôn một đời kỳ nhân, lúc tuổi già trong triều đã thất thế, làm sao lại ngu xuẩn tới mức như vậy, hơn nữa không giấu giếm mà nói cho thế nhân biết. Vương Chấn cười lạnh nói, mộ chân chính của Thành Ý Bá nằm tại thung lũng Quan Trung, huyện Định Quân Sơn. Định Quân Sơn? Đây không phải là vị trí trì mộ của Gia Cát Khổng Minh sao? Nhị Miêu cùng Thanh Lam càng ngày càng mê hoặc, đồng thời cất tiếng hỏi. Đúng, nơi chôn thây của Lưu Bá Ôn ngay tại Định Quân Sơn, cùng mộ Gia Cát Vũ Hầu cách biệt không xa. Vương Chấn dương dương đắc ý nói. Tin hay không thì ở các vị, ta biết gì thì nói nấy, chỉ có thể làm được tới vậy. Vương Chấn cười cười, chỉ vào thi thể của mình nói với Nhị Miêu. Nếu Đình lão đệ không đồng ý giúp đỡ, ta cũng sẽ không chậm trễ các vị, dứt khoát một mồi lửa đốt đi thân xác thối tha của ta là được. Mọi người đừng ai nấy đi, mỗi người có việc riêng. Nhị Miêu lúc này đứng dậy, vỗ mông một cái, rồi bỗng nhiên cười nói. Thôi được rồi, ta tìm Thúc Chấn, chờ sau này có thời gian sẽ đi Định Quân Sơn một chuyến, tìm thử đả thi tiên thần kỳ kia. Hiện tại, ông lấy số điện thoại của học trò ra đây, để tôi liên hệ với người ta. Vương Chấn vui mừng quá đỗi, thuận miệng đọc ra số điện thoại của đồ đệ, rồi lại thề. Tin tức liên quan tới đả thi tiên, thiên chân vạn xác, ngay tại Định Quân Sơn, ở dưới cồn cát bờ sông. Nếu như có lời nào nói giả, thiên lôi sẽ đánh xuống, ta vĩnh thế cũng không được siêu sinh. Nhị Miêu khoát khoát tay, ra hiệu Vương Chấn không cần phải thề. Ngược lại, Quan Trung cũng không xa, chờ giải quyết xong chuyện của Thanh Lam, trở về tiến hành là được. Nếu tìm không thấy đả thi tiên, thì coi như là một phen đi du lịch, mình cũng không có gì thua thiệt. Trước mắt, đơn giản là đây, trông nom bốn bộ thi thể, thời gian cũng một ngày mà thôi. Thời gian một ngày, đổi lấy một tin tức hữu dụng cũng đáng. Dù sao đả thi tiên này, đối với hắn mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Lúc này, Thanh Lam đã bấm điện thoại gọi cho đồ đệ của Vương Chấn. Đồ đệ của ông ta tên là Lục Long Hiển, là giáo sư Học viện Khảo cổ ở Bắc Hà. Ước chừng lúc này đang là ban đêm, Lục Long Hiền còn đang ngủ say, vì lẽ đó mơ mơ màng màng. Nói một hồi lâu, người ta mới biết được sư phụ đã chết, tại điện thoại bên kia kêu la om sòm, tiếc hận bi thương không thôi. Thanh Lam đem vị trí cụ thể chỗ của mình báo cho Lục Long Hiền. Lúc này anh ta biểu thị, ngay trong đêm sẽ liên hệ vé máy bay, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới. Gọi điện thoại xong, Thanh Lam cùng Vương Chấn, một bên vừa tán gẫu, một bên vừa trông coi thi thể. Nhị Miêu bĩu môi, đi trở về chỗ cương thi thứ nhất khiêng qua, cùng ba bộ thi thể đặt cùng một chỗ. Chuyện này cũng chỉ có Nhị Miêu đi làm. Vương Chấn là quỷ hồn chi thân, trước mắt không có tu vi vận chuyển vật thể. Còn Thanh Lam là phụ nữ, để cho cô ta đi làm, liền sẽ ra vẻ mình không rộng lượng, không thương hương tiếc ngọc. Sắp xếp xong xuôi mấy cương thi, Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, phát giác Thanh Lam lạnh tới run lẩy bẩy, sắc mặt lúc này đã tím bầm. Vì chiều hôm qua mưa to, nên lúc này trên núi cũng không thể tìm thấy củi khô để đốt lửa. Mặc dù lạnh, nhưng Thanh Lam vẫn cố chịu đựng. Nhị Miêu liền hỏi, có mang xẻng công binh không? Xẻng công binh là công cụ trộm mộ thiết yếu, Nhị Miêu đoán chừng Thanh Lam cũng có mang. Muốn xẻng công binh để làm gì? Thanh Lam sững sờ, sau đó mở túi đeo lưng ra, lấy ra một ống thép cùng với một đầu xẻng. Thanh Lam rút ra ống thép, kéo đến dài khoảng 2 thước, rồi đem đầu xẻng xếp vào, đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp nhận xẻng lắp ráp nhìn một chút, rồi khẽ gật đầu. Dạng xẻng sắt phân tách này để ở trong túi, bất khiển sơn, bất lộ thủy, so với xẻng công binh càng thêm bí mật. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Không hổ là trộm mộ chuyên nghiệp, thiết bị đều là nhất đẳng. Đem xẻng cầm tay, Nhị Miêu đi chỗ cao mấy bước, nhìn la bàn một chút, tìm một vị trí, rồi bắt đầu ở một trên mặt đất đào bới. Thời gian cũng không lâu, Nhị Miêu bắt đầu đào một cái hố hình chữ nhật. Thanh Lam tiến lên xem xét. Cái hầm kia rõ ràng chính là một cái mộ, nhịn không được hỏi. Này, anh ở chỗ này đào mộ huyệt để làm gì? Trốn ai vậy? Hả, trốn cô? Nhị Miêu cũng không ngẩng đầu mà đáp. Có ý gì đấy? Thanh Lam sắc mặt hơi đổi. Nhị Miêu cũng không thèm nói, đem đất ở dưới vụn đáy, hốt thật sạch sẽ, lúc này mới nói với Thanh Lam. Thanh Lam, cô ngồi xuống hố đi, sẽ không bị lạnh nữa. Thanh Lam mặt mũi tràn đầy không tin lắc đầu liên tục. Trước mắt cái hố kia, chỉ sâu có nửa thước mà thôi, lại ở trên núi cao thế này, đằng lúc có gió, làm sao mà lại không lạnh được. Cô cứ thử một chút thì biết. Nhị Miêu bỏ lại cái xẻng, không nói lời nào mà đem Thanh Lam đẩy vào trong hố. Thanh Lam cũng không lay chuyển được, một bước nhảy vào trong hố, lập tức trợn mắt há mồm. Trong hố xem như không có bất cứ gì điều thủy bình thường. Trong hố xem không có bất luận gì khác thường, thế nhưng có một đoàn khí lưu nóng hầm hập bao quanh toàn thân của cô. Vừa rồi cảm giác âm lãnh không còn sót lại nào nữa, chỉ cảm thấy trên dưới người ấm áp thoải mái, phảng phất đưa thân như vào sưởi nắng. Sao có thể như vậy? Thanh Lam ngạc nhiên hỏi. Cô xem, phía đông cùng với phía tây đều có một đỉnh núi. Hai đầu dãy núi nhỏ ở đây giao hội, nơi này vốn là chỗ khí trùng đụng xoắn xuýt. Nhị Miêu chỉ điểm lấy hoàn cảnh bốn phía nói. Đảo đất ở phía bên trên, địa khí dâng lên, địa nhiệt giãn ra, liền sẽ có loại cảm giác ấm áp này. Đây là chi thuật phong thủy kham dư đơn giản, chẳng có gì gớm. Thanh Lam kinh sợ không thôi, lại đi ra ngoài hố thử một chút. Quả nhiên, người đứng ở ngoài hố lại là từng trận đêm lạnh như trước. Từ dưới đất, tìm một tảng đá nhỏ một chút, bỏ vào đáy hố để làm ghế. Thanh Lam ngồi ở trên tảng đá, cùng với Vương Chấn nói về việc nhà. Nhị Miêu cũng không ngồi, mà xa xa tản bộ một vòng, đánh giá sân hình địa thế nơi đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tới gần sáng, Thanh Lam ủ rũ dâng lên, hai tay ôm lấy đầu gối, ngay tại bên trong hố đất chợp mắt một cái. Đến hừng đông, Nhị Miêu dùng vạn nhân trảm chặt một số cỏ hoang bụi cây, che đậy kín mấy bộ thi thể. Hồn phách của Vương Chấn sợ mặt trời mọc, sớm đã ẩn thân ở một bên không dám lộ diện. Tiếp đó, Nhị Miêu đi đến phía trước Thanh Lam, một dạng ăn xin cười đưa tay nói. Cho xin ít bạc vụn đi, tôi xuống núi để mua đồ ăn. Người là sắt, cơm là thép, đói bụng một đêm sớm đã choáng váng trong lòng. Trên núi, khắp nơi đều có đồ ăn, sao mà phải xuống núi? Còn phải tốn tiền đi mua làm gì chứ? Thanh Lam lấy tay xoa khuôn mặt một cái rồi đứng dậy, bước ra ngoài hố, hoạt động một chút tay chân. Nhị Miêu nhìn tảng đá khắp núi cùng với bụi cây cỏ dại hỏi, thế ăn tảng đá hay là ăn vỏ cây? Thành Lam nghe thấy vậy phì cười, từ trong ba lô lấy ra một cây cung nỏ xinh xắn, vẩy tóc rồi nói, cùng tôi đi săn, thuận tiện tìm nguồn nước, tôi đảm bảo không để cho anh chết đói. Đi săn, ý kiến hay. Nhị Miêu đại hỉ, vui vẻ cùng theo sau lưng Thành Lam, hướng về phía tây nam mà đi. Trước đó tại Tề Vân Sơn, Nhị Miêu cũng đã đi săn, nhưng là dùng súng. Cũng đã gài bẫy bắt thỏ rừng, nhưng cần phải có dụng cụ. Dùng cung nỏ để đi săn, Nhị Miêu cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Thành Lam quả nhiên là cao thủ sinh ở dã ngoại. Không đi đến ba dặm đường, đã bắt được một con gà rừng cùng một con thỏ hoang. Nhị Miêu nhất thời ngứa nghề, cũng tiếp nhận cung nỏ bắn mũi tên, thế nhưng lại không trúng được một nỏ nào. Nhị Miêu còn muốn tiếp tục luyện tập, Thành Lam cũng không đưa cho nữa, bởi vì tên nỏ số lượng có hạn, nếu như bắn sạch, ở chỗ này cũng không có để mà bổ sung. Hai người xuống dưới sườn núi Nam Sơn, tìm được một khu vực nông địa, tách ra mấy bắp ngô, đào thêm mấy củ lạc thắng lợi trở về. Trên đường trở về, tìm được một con suối, trước tiên dùng bình lấy nước. Tiếp đó, Thanh Lam lấy ra một con dao gấp, ngay tại bên bờ suối, làm gà rừng cùng với thỏ rừng vô cùng sạch sẽ. Hai người trở lại chỗ cũ, rồi bắt đầu nhóm lửa. Ba lô của Thanh Lam cũng là một bách bảo nang, bên trong có bình nhỏ chứa rượu cồn thể rắn, còn có muối tinh. Trước tiên cô dùng rượu cồn, tìm cành khơi hơ cho khô, tiếp đó chậm rãi thêm củi. Cuối cùng đem thỏ rừng xuyên qua ống thép, hai đầu xiên gỗ, bắt đầu nướng thỏ rừng. Còn thỏ nướng gần chín, hương thơm tỏa ra bốn phía. Thanh Lam đem muối mịn tan ra, dùng đũa chấm nước, ở phía bên bồi qua một lần, lại nướng một hồi, kéo xuống hơn phân nửa đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng không để ý tới nóng, gặm từng miếng ngon lành. Một bên khen không dứt miệng, khen ngợi Thanh Lam tài nghề giỏi. Thanh Lam ăn thận trọng, dùng dao gấp, đem thịt thỏ từng mảnh mà cắt ra, chậm rãi xé xuống rồi ăn, còn dành thời gian để nướng gà rừng. Đợi gà rừng nướng chín, trong tay Nhị Miêu hơn phân nửa con thỏ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thanh Lam nở nụ cười, lại đem nửa con gà rừng kéo xuống đưa cho Nhị Miêu. Thanh Lam, tôi đột nhiên nghĩ cưới cô làm vợ. Nhị Miêu gặm gà rừng, đột nhiên không giải thích được mà nói một câu. Hả? Thanh Lam mặt đỏ ửng lên lúng túng nói. Anh có ý gì? Nhị Miêu cười hắc hắc. Đàn ông đều thích phụ nữ có tài nấu nướng giỏi, huống chi cô lại xinh đẹp như vậy. Nếu như ai cưới được cô, cả đời này sẽ không lo bị đói. Thành Lam nghe thấy vậy bĩu môi nói. Không có tiền đồ, đàn ông dựa vào phụ nữ để ăn cơm đều là đồ hèn nhát, sẽ bị người coi thường. Nhị Miêu thở dài đáp. Hai, tôi chính là cái loại đàn ông hèn nhát. Nếu như có thể, tôi hy vọng cưới được một vạn cô vợ, như vậy đi đâu cũng có cơm để ăn. Đúng là không hiểu nổi, không thể nói lý. Thanh Lam đem bắp ngô xuyên qua ống thép nhỏ, vừa nói lại vừa nướng ngô. Cưới một vạn cô vợ sao? Dã tâm cũng không nhỏ. Hoàng đế cũng chỉ có tam cung lục viện, 72 phi tần, lại thêm 3.000 cung Nga, cũng không đến số một vạn. Nhị Miêu cũng hạn chế, không nói chuyện mình, mệnh chữ vì bần, tiếp tục lắc đầu thở dài nói. Cô không hiểu, vợ là một loài động vật thần kỳ, chỉ cần không có cơm ăn, tìm vợ là chuẩn không sai. Người sống trên núi chỉ cần hô một tiếng, nói vợ ơi anh đói rồi, lập tức là sẽ có cơm ăn. Huỳnh đệ, bằng hữu đều không đáng tin, chỉ có vợ là đáng tin nhất. Anh không phải có vợ rồi sao? Tiêu Tiêu cũng không tệ, đứng đầu trong một vạn người đấy. Cố Thanh Lam lúc này nói. Ăn xong gà rừng, Nhị Miêu lại ăn bắp ngô cùng với lạc, lúc này mới hài lòng ợ một cái, đứng dậy duỗi lưng mệt mỏi. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, Thanh Lam nhìn xung quanh một lần, từ trong bọc lấy ra một vòng dây nhỏ, không nhanh không chậm mà biện lại. Nhị Miêu nhìn vô cùng thú vị hỏi. Ôi, kết lưới để bắt cá sao? Nơi này là trên núi, không có ao cá. Cái lưới này bắt cá cũng được, nhưng bây giờ là dùng để làm giường. Thanh Lam trong miệng nói chuyện, trên tay không ngừng đan, đem lưới dây bện hoàn tất. Sau đó cô tìm hai gốc cây nhỏ, khoảng cách thích hợp, đem hai đầu lưới dây treo trên cành cây nhàn nhã nằm lên. Nhị Miêu thấy choáng mắt cười nói. Này, có thể đem lưới dây bện lớn một chút không? Cho tôi nằm cùng với. Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn 3 giờ chiều. Đồ đệ của Vương Chấn là Lục Long Hiền cuối cùng đã tới. Nhìn tướng mạo của Lục Long Hiền, Nhị Miêu cũng vui vẻ. Người này hơn 40 tuổi, để râu quai nón, vây quanh cằm, da lộ ra màu nâu đồng, trên mũi đeo mắt kính gọng gàng. Rất có khí chất nghệ sĩ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái đầu, so với sư phụ Vương Chấn của anh ta còn nghiêm trọng hơn. Đó là một cái đầu dài điên đảo. Nhị Miêu trong lòng tiếc hận, nếu râu ở trên cằm mà chia bớt lên trên đầu của anh ta, phía trên đầu chọc ngược lại là rất thích hợp. Lục Long Hiền ngồi xổm ở trước thi thể của Vương Chấn, đấm ngực dậm chân, trong miệng kêu rên, nói là đã bái sư chậm, còn chưa học được toàn bộ cản thi thuật mà sư phụ đã đi rồi. Này, cậu khóc đủ chưa? Lúc này hồn phách của Vương Chấn trốn ở trong khe đá kêu lên. Lục Long Hiền còn tưởng rằng xác chết của Vương Chấn hoàn hồn vùng dậy, bị dọa tới ngã ngồi trên mặt đất. Vương Chấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khó tránh khỏi đem anh ta cử chỉ mắng một trận. Thanh Lam ở một bên giúp đỡ giảng giải, nói một lúc Lục Long Hiền cuối cùng đã hiểu được chân tướng. Nghe nói Nhị Miêu là đệ tử của Mao Sơn, Lục Long Hiền mắt chuyển động, lại muốn bái vi sư Nhị Miêu, muốn học tập đạo pháp Mao Sơn để phát triển văn hóa thần bí của Trung Quốc, làm Nhị Miêu dở khóc dở cười. Nhị Miêu một mực cự tuyệt, nhưng Lục Long Hiền vẫn đem số điện thoại của mình kín đáo đưa cho Nhị Miêu, mời hắn về sau nếu có đến Bắc Hà, muốn mời Nhị Miêu đi học viện khảo cổ làm khách, cho anh ta có cơ hội giao lưu học tập. Thấy Lục Long Hiền nói chân thành như vậy, Nhị Miêu không thể làm gì khác là thuận miệng đồng ý. Nói về sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi bái phòng. Lúc này anh ta mới vui vẻ ra mặt, lại hỏi số điện thoại của Nhị Miêu và Thanh Lam. Tiếp đó, dưới hồn phách của Vương Chấn chỉ huy, bắt đầu luyện tập cản thi thuật, chuẩn bị các loại sau khi trời tối, sẽ lên đường cản thi. Nhóm cương thi này, chạm cuối cùng ngay tại Nam Giao, Sơn Thành, cách nơi đây cũng không xa. Nếu không xảy ra chuyện gì, đoán chừng 2-3 buổi tối là có thể đến nơi. Nhị Miêu giúp người giúp tới cùng, cấp cho Vương Chấn một đạo phủ chú, để cho ông ta ban ngày trốn ở bên trong phủ chú, nghỉ ngơi dưỡng sức, còn ban đêm thì đi ra, giúp đỡ đồ đệ mình cản thi, cũng đuổi thi thể của ông ta. Bàn giao hoàn tất, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam và Lục Long Hiền chia tay, rồi tự mình xuống núi. Thanh Lam còn một túi đồ ở trong quán trọ chúc lâu, nhất định phải trở về. Nếu không, bọn họ đã có thể trên đường đón xe, trực tiếp đi tới Linh Cử rồi. Tiền một bữa cơm tối qua cũng có thể không cần trả. Hai người trở lại tiểu sơn thôn, từ cửa lớn mà tiến vào chúc lâu. Ca ca, tỷ tỷ, sao từ bên ngoài đã trở về rồi? Tối qua một đêm không nhìn thấy hai vị, làm cho người ta thật lo lắng. Một trong ba tỷ muội lúc này cười tủm tỉm đi tới nũng nịu gọi. Nhị Miêu nhớ cô ta tên là Chân Chân, đôi lông mày trái có một nốt ruồi nhỏ. À, tối hôm qua bạn của tôi đã bị mộng du, tôi đi ra ngoài để tìm cô ấy. Tiếp đó đã bị lạc đường ở trong núi, tới bây giờ mới trở về được. Nhị Miêu chỉ vào Thanh Lam bịa chuyện, tiếp đó ánh mắt đảo qua nhà chính chúc lâu. Hóa ra ba tỷ muội hiện tại chỉ có hai người ở đây. Tối hôm qua Ngải Ngải cưỡng hôn Nhị Miêu lại không nhìn thấy tăm hơi đâu cả. Ngải Ngải đâu? Nhị Miêu biết rõ còn cố hỏi sợ cảm nói. Ngải Ngải tối qua đã bị mình đâm một hơi, lọt vào phản vệ cổ trùng. Không cần phải nói, bây giờ còn đang phải dưỡng bệnh, hoặc là tìm kiếm những biện pháp khác để giải cứu. Cô ấy không thoải mái nên đã ra ngoài khám bệnh. Liên Liên cười duyên dáng đôi mắt đẹp nói. Ca ca, không phải là anh thích Ngải Ngải nhà tôi rồi chứ? Tiếng cười ngả ngớn, rất có tính chất trêu chọc. Thanh Lam một mặt không thay đổi liếc nhìn, rồi tự ý lên lầu. Nhị Miêu tiếp tục tại dưới lầu, cùng với Chân Chân Liên Liên, liếc mắt đưa tình nói. Ngải Ngải khám bệnh gì vậy? Tôi là bác sĩ, tôi cũng biết khám bệnh đấy. Hay là gọi Ngải Ngải, Ngải Ngải trở về đi, để tôi khám cho. Đáng ghét, bệnh phụ nữ không thể đàn ông nhìn được. Cà cà đúng là xấu, muốn lợi dụng sao? Chân Chân nắm đấm nhỏ trắng. Trước ngực của Nhị Miêu nhẹ nhàng đánh một cái. Không đâu, ca ca thế này sao lại là người xấu được? Nhị Miêu tiếp tục buồn nôn, thậm chí còn động thủ động cước trên cằm của Chân Chân, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhất cằm lên, kéo dài thời gian, thuận tiện để cho Lâm Thanh Lam trên lầu động thủ. Trên đường trở về, Nhị Miêu cùng Thanh Lam đã bàn bạc muốn chém trừ xà cổ ở trong chúc lâu. Thanh Lam ngay từ đầu không đồng ý, nói người trong giang hồ, nhường một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng Nhị Miêu đã quyết định như vậy, cuối cùng cô ta không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Thời điểm Nhị Miêu đang cùng Chân Chân, Liên Liên trò chuyện vui vẻ, anh chàng tóc húi cua hôm qua gặp mặt từ trên lầu lúc này đi xuống. Nhị Miêu nghiêng mắt nhìn thoáng qua, phát giác tên này, hai mắt bốc lên hoa đào, giữa lông mày một mảnh đỏ sậm, nghĩ đến đã bị trúng cổ. Kỳ quái là hắn một tấc cũng không rời gã đeo kính, lúc này lại chưa nhìn thấy xuất hiện. Gã tóc húi cua nhìn thấy Nhị Miêu cùng Chân Chân Liên Liên khí thế ngất trời, hơn nữa có xu thế phát triển, trong hai mắt đều là ghen tuông sâu đậm, vô hạn u oán mà nhìn hai tỷ muội Chân Chân Liên Liên. Hai cô nàng đối với anh chàng tóc húi cua rất lãnh đạm. Chân Chân mở miệng đối với tóc húi cua nói: "Không có việc gì thì đi ra ngoài mà lanh quanh đi, bây giờ thời tiết cũng đẹp, ở nhà mãi làm gì? Anh đi đi, ra ngoài đi một chút, trời tối thì trở lại ăn cơm chiều." Tên tóc húi cua cười nịnh hót nói với Chân Chân: "Chân Chân, em cùng anh đi lanh quanh có được không?" "Thôi, đi đi, có đại nam nhân sao lại như thế này chứ?" Chân Chân trừng mắt nói: "Không nghe lời, về sau đừng có tới nhà trúc lâu của tôi nữa." "Được được, anh nghe lời, em đừng có đuổi anh đi." Tên tóc húi cua chuột dạ nở nụ cười, lưu luyến không rời mà ra khỏi cửa. Quả nhiên là lợi hại, đã hoàn toàn chế ngự tên này, gọi tới là tới, đuổi là đi. Nhị Miêu trong lòng cũng cười lạnh, trên mặt lại xấu xa hỏi: "Chân Chân, người nam này không phải cùng với một người đeo mắt kính ở cùng một chỗ sao? Người đeo kính kia đi đâu rồi?" "À, người kia đã về nhà rồi. Vừa rồi vị đại ca kia ưa thích phong cảnh nơi đây nên muốn ở chỗ này mấy ngày." Chân Chân dùng ngón tay nắm lấy sợi tóc rũ ở bên tai khảnh khắc cười khẽ: "Ca ca yêu thích nơi này sao? Nếu thích thì có thể ở đây thường trú." "Gã đeo kính đã đi rồi sao? Cổ thuật đúng là thần kỳ, mị thuật đáng sợ." Nhị Miêu ở trong lòng vì gã đeo kính mà thở dài. Không cần phải nói là tên tóc húi cua này đã mê luyến Chân Chân hoặc là Liên Liên, vì tân hoan mà vứt bỏ cựu ái, đã đem gã đeo kính đuổi đi. Cứ tưởng bọn hắn tình cảm sâu đậm, vậy mà chỉ qua một đêm đã bị Chân Chân dễ dàng tan rã. Nếu hắn sớm biết hậu quả như vậy, e rằng đánh chết cũng sẽ không vào nhà này. "Tôi đương nhiên ưa thích nơi đây, thế nhưng bạn gái của tôi không thích. Cô ấy muốn đi, tôi thực sự là phiền não." Nhị Miêu một bên pha trò, một bên vừa chú ý tới cầu thang. Trong lòng nghĩ, Thanh Lam đi lên cũng một thời gian, hẳn là bố trí không sai biệt lắm chứ. Nhị Miêu ở phía giữa, ở phía dưới, giữ chân của Chân Chân cùng với Liên Liên để cho cố Thanh Lam đi thẳng lên lầu. Buổi tối qua, Thanh Lam cùng với Nhị Miêu đi cửa sau, cửa phòng đã bị cài then từ bên trong. Thanh Lam đi tới cửa trước, lấy tay đẩy. Cửa trúc chỉ hơi động một chút, xem ra bên trong then cửa vẫn là tình trạng tối qua. Nhìn xung quanh một chút không có bóng người, Thanh Lam câu chân lên, từ đế giày rút ra một cây cương châm dài hai tấc, cắm ở trong khe cửa, nhẹ nhàng gẩy ra, chọc then cài mở cửa. Bởi vì bố trí của trúc lâu, vì lẽ đó then cài cửa này rất dễ dàng bị đẩy ra. Vào phòng, Thanh Lam đảo qua, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bởi vì cô phát giác được, hôm qua mình thắt ở bên trên then cửa một sợi tóc, nhưng giờ đã không nhìn thấy đâu nữa. Hôm qua lúc gần đi, cô đã cố ý thiết trí một chút ký hiệu. Hiện tại chính mình đẩy then cửa, trên mặt đất lại không nhìn thấy tóc, chứng minh mình cùng với Nhị Miêu sau khi đi đã có người vào trong phòng này. Không cần phải nói là tỉ muội Chân Chân Liên Liên ban đêm đã ở đây. Nói không chừng, các cô ta lúc đó muốn ra tay, chỉ là không tìm được người, vì lẽ đó lại cài then vào, cũng từ cửa sổ mà nhảy xuống. Hiện tại, các cô ta cùng với Nhị Miêu cởi toe toét, đem Nhị Miêu lưu lại dưới lầu, cũng nhất định là không có hảo ý, muốn báo thù cho ngài ngài, ngày hôm qua đã bị phản vệ cổ trùng. Thanh Lam đứng trong phòng, suy tư vài giây, rồi kéo túi du lịch của mình kiểm tra một chút. Còn tốt, cái túi không bị động tới, đồ vật của mình đều còn nguyên ở đây. Cô lại lần nữa nâng người lên, trong tay đã lấy ra dao gấp, đi đến một bên xó xỉnh. Trên cây trúc, nhanh chóng dùng dao gấp, khoét ra một cái lỗ. Tiếp đó Thanh Lam lại trên ba cây trúc khác đều hành động như vậy. Toàn bộ khoét một lỗ nhỏ, kích thước bằng với đầu ngón tay. Tiếp xuống, dùng một tờ giấy cuốn như cái phễu, cắm vào lỗ nhỏ. Cuối cùng từ bên trong túi du lịch, cô lấy ra một bình nhựa nho nhỏ. Trong bình này chứa bột lưu huỳnh, Thanh Lam trường kỳ dã ngoại trộm mộ, bên người luôn mang theo những thứ bột lưu huỳnh này dùng để tránh rắn, lại không nghĩ tới ở nơi đây có đất dụng võ. Quán trọ Trúc Lâu nuôi xà cổ chắc chắn cũng kiêng kỵ với bột lưu huỳnh. Dựa theo biện pháp bình thường đối phó với xà cổ, cần dùng nhím khổng lồ, bởi vì con nhím chính là thiên địch của rắn, khắc chế xà cổ không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ vội vã đi đường, đi nơi đâu mà tìm kiếm nhím khổng lồ đây? Cũng may Nhị Miêu đã tính trước, nói chỉ cần bức xà cổ nguyên bản thì hắn có thể đối phó được. Bởi vậy Thanh Lam vừa nghĩ đến dùng một chiêu bột lưu huỳnh này. Thanh Lam lúc này cười nhạt một tiếng, đem lưu huỳnh ở trong bình phân chia làm bốn phần, toàn bộ rót vào bốn cái lỗ nhỏ. Đương nhiên cô không quên lại đem lỗ nhỏ nhét trở lại. Mới vừa rồi cùng với Nhị Miêu phân công, Thanh Lam phụ trách đem xà cổ bước đi ra, Nhị Miêu phụ trách để chém giết. Hiện tại nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, kế tiếp là phải nhìn vào thủ đoạn của Nhị Miêu. Thanh Lam làm xong, liền kéo túi du lịch cấp tốc xuống lầu. Cô đoán chừng mấy phút sau, xà cổ nguyên bản thể ẩn thân trong cây trúc sẽ không thể chịu nổi hương vị của bột lưu huỳnh, hoặc là hiện thân, hoặc là sẽ bỏ chạy. Lúc này, Nhị Miêu còn ở dưới lầu, cùng với Chân Chân Liên Liên nói chuyện yêu đương, ngôn từ ở giữa rất buồn nôn. Ca ca, anh nói nhiều như vậy không thấy khát nước sao? Liên Liên như hoa, mang tới một tách trà, mùi thương dậy khắp nơi, nâng đến trước mặt của Nhị Miêu. Cảm tạ Liên Liên, vẫn là em biết thương tôi. Nhị Miêu mau chóng tiếp nhận chén trà, thuận tiện tại bên tay nhỏ bé của Liên Liên mà sờ soạng một cái. Trông thấy Nhị Miêu bưng trà không uống, Liên Liên lại gấp, lại đoạt lấy một chén trà, nhếch miệng nhỏ mà uống một nửa, rồi lại đưa ly trà cho Nhị Miêu. Ca ca nếu có lòng thì đem nửa chén còn lại mà uống hết đi. Chút trò lừa bịp này mà cũng muốn lừa gạt ta sao? Nhị Miêu trong lòng cười lạnh không thôi. Bên trong tách trà nhất định là có gì đó quái lạ. Vừa rồi Liên Liên ấm vị ám chỉ, cố ý để Nhị Miêu buông lỏng cảnh giác, để hắn cho rằng trong trà không có độc. Chút mánh khóe này sao có thể giấu giếm được Nhị Miêu? Được rồi, em gái đã nói vậy, ly trà này tôi nhất định sẽ uống. Nhị Miêu cười cợt nhận lấy chén trà. Ở trong lòng nghĩ ngợi đối sách, một bên oán trách Thanh Lam động tác quá chậm. May mắn đúng lúc này, Thanh Lam đã kéo túi du lịch đi xuống. Trên bậc thang, Thanh Lam tỏ vẻ chán ghét Nhị Miêu cùng với Liên Liên. Cô sụ mặt, đi đến bên người Nhị Miêu, rồi cướp lấy chén trà, đem đổ trên mặt đất chừng mắt tỏ giọng nói. Anh có đi hay không? Không đi thì ở chỗ này mà sống đi, tôi đi. Nói đoạn, Thanh Lam lôi ra ba tờ tiền giá trị, đập vào trên mặt bàn quán trọ, làm ra một bộ phẫn nộ, ông chồng đã vượt quá giới hạn, rồi tức giận mà kéo túi du lịch đi. Xem ra chỉ cần là phụ nữ, liền có thể có phần thiên phú diễn trò. Thanh Lam giả vờ ghen tuông, vậy mà giống như đúc, vô cùng chân thật. Nhị Miêu hướng về phía Chân Chân Liên Liên, trợn mắt há mồm, làm một cái mặt xấu, tiếp đó đuổi theo Thanh Lam mà đi, trong miệng kêu la om sòm. Bà xã, anh đi cùng với, chúng ta về nhà sinh con đẻ cái nữa chứ. Nhìn Nhị Miêu cùng Thanh Lam đi xa, Chân Chân Liên Liên tức giận, hai má đỏ. Coi như các người gặp may. Chân Chân nghiến răng nghiến lợi, hừ một ngụm rồi nói. Sơn Thủy còn gặp gỡ, lần sau đừng có để chúng ta lại gặp ngươi. Đêm qua dùng ngải, nghĩ muốn mê hoặc Nhị Miêu, thế nhưng đã bị Nhị Miêu nhìn thấu. Một ngụm máu khí để ngải ngải cổ trùng phản vệ thể nội, suýt chút nữa khiến ngải ngải chết đi sống lại. Bị người làm như vậy, thù này sao có thể không báo. Cho nên khi đêm muộn, các chị em của cô ta đã nửa đêm động thủ hạ hiểm độc cho bọn hắn, để cho bọn hắn bị chút báo ứng. Thế nhưng ở ngoài cửa điểm hương, trong phòng lại không có phản ứng chút nào. Nệ cửa phòng xem xét mới biết được hai người này đã chạy rồi. Xế chiều hôm nay, nhìn thấy Nhị Miêu cùng Thanh Lam quay trở lại, Chân Chân Liên Liên liền động tâm tư, muốn tính kế hại Nhị Miêu. Nhưng Chân Chân Liên Liên lại lo lắng bọn hắn muốn đi, vì lẽ đó trong nước trà, Liên Liên đã bỏ thuốc mê. Không ngờ lại bị Thanh Lam làm rối loạn tiết tấu cùng an bài. Chân Chân Liên Liên có thể không tức sủi bọt mép hay sao? Tỷ tỷ, vừa rồi lẽ ra phải cản bọn hắn lại, chỉ cần lưu bọn hắn tiếp lại một đêm, em sẽ có biện pháp mà đối phó với hắn. Liên Liên căm hận nói. Thù của ngài ngài, giờ không báo được, có trời mới biết bao giờ mới có thể gặp lại được tiện nhân này. Hai tỷ muội đang nói nhỏ, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. tức giận bất bình mà thương lượng, lại đột nhiên nghe được âm thanh khẽ giật mình từ bên trong cây gậy trúc ở bên trong tường chuyển tới. Trần Trần Liên Liên đồng thời ngẩn ngơ lắng tai nghe, chỉ nghe thấy động tĩnh ở bên trong cây trúc càng ngày càng lớn, trong khoảnh khắc đã vang dội. Hơn nữa cả tòa trúc lâu cơ hồ đều phát ra tiếng vang, kèm theo âm thanh không hiểu thấu, kít kít kẹt kẹt, khiến cho người không rét mà run. Hỏng bét, xảy ra vấn đề. Trần Trần Liên Liên đồng thời biến sắc, cùng một chỗ mà chạy ra ngoài cửa. Tràng cảnh ngoài cửa để cho hai cô tim mật đều nát, hồn bay lên trời. Liền thấy ngoài góc tường tây bắc trúc lâu, ở một cây trúc to lớn nhất đã bị vỡ tan, một cái đuôi rắn màu xanh nhạt lớn bằng cánh tay người thành niên duỗi ra bên ngoài cây trúc, đang kịch liệt quấn tới quấn lui, quất mặt tường cây trúc rung động đùng đùng. Còn trên nóc nhà trúc lâu, hơn 10 đầu đại xà dài hơn một thước đang nhúc nhích. Hắn không có chỗ ở rớt xuống đất. Còn rắn không có chỗ ở rơi xuống đất, cơ thể thống khổ dãy rủa. A tỷ, có người động tay chân đối phó với cổ thần của chúng ta. Liên Liên ôm bụng, biểu lộ thống khổ, mồ hôi trên đầu cuộn cuộn xuống. Còn tình trạng của Chân Chân so với Liên Liên cũng không tốt bao nhiêu, đồng dạng thống khổ không thể chịu nổi. Loại cổ thuật này, người dưỡng cổ cùng với bản thể cổ trùng nguyên ở giữa đều sẽ có cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Vì lẽ đó, cổ xà đã bị trúng chiêu, hai tỷ muội Chân Chân Liên Liên cũng bị ảnh hưởng theo. Ngày lúc hai cô mất hết hồn vía, tường ngoài góc đông tây bắc, trúc lâu phát ra vài tiếng giòn vang, cây trúc ngay ngắn đột nhiên nổ tung, một đại xà dài hơn 10 trượng vọt rơi xuống đất. Lần này động tĩnh quá lớn, tại lầu 2 nhoáng một cái, mười mấy người khách ở trong trúc lâu không biết chuyện gì đã xảy ra, cùng một chỗ tè ra quần mà vọt ra, xà xà chạy đi, chỉ sợ là trúc lâu sẽ sụp đổ. Đại xà toàn thân lục sắc, đầu rắn cao, lại có mặt người. Nhưng dáng vẻ đại xà trên thân không thấy da thô lân giáp, ngược lại lộ ra màu sắc trong suốt. Ngưng thần nhìn kỹ, cơ hồ có thể thấy được nội tạng ở bên trong bụng. Trên mặt đất uốn éo mấy vòng, đại xà ngẩng đầu lên, chạy về hướng bụi cỏ tây bắc mà đi. Tốc độ cũng không chậm, đi đến đâu cỏ cây lay động tới đó. A tỷ, cổ thân đi! Liên Liên ôm bụng kêu lớn. Không sao đâu, bột lưu huỳnh mà thôi. Vẫn không thể giết được cổ thần sẽ còn quay trở lại. Chân Chân cắn hàm răng, trên mặt ngũ quan đã bị biến đổi, dung mạo cũng đột nhiên già đi mấy tuổi. Ha ha! Lúc này bên trong bụi cỏ cách đó không xa, Nhị Miêu đột nhiên đứng lên, thét dài cười nói. Các em gái, các em nuôi con giun này, ta đột nhiên thèm ăn, không có cách, không thể làm gì khác hơn là mượn con giun của các em để làm canh ăn. Hóa ra Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cũng không đi xa. Ra khỏi trúc lâu, hai người hướng tây nhanh chóng đi một đoạn đường, lại nhảy vào trong bụi cỏ ven đường, lạnh lẽ tiềm hành trở về, nằm ở đằng sau núi đá, nhìn chăm chú động tĩnh trong trúc lâu. Lúc này, nhìn thấy bản thể cổ trùng nguyên chạy trốn, Nhị Miêu lập tức đứng dậy, chuẩn bị chém giết xà cổ. Là ngươi! Chân Chân kêu lớn, không oán không thù, ngươi tại sao lại muốn hại chúng ta? Hả? Hoang đường! Nếu không phải ta nhìn thấu quỷ kế của ngài ngài, hiện tại e rằng đã bị các ngươi mê hoặc, hãm trong ôn nhu hương của các ngươi, trở thành con rối của các ngươi. Nhị Miêu lẫm nhiên cười lạnh, ô che mưa trong tay chỉ vào Chân Chân Liên Liên nói. Dưỡng cổ vờ vét của cải, đổi thay các triều đại đều là yêu nhân làm. Hành vi vô sỉ, dùng tới luật pháp sẽ liên lụy cửu tộc, còn dám già mồm sao? Thanh Lam ở một bên gấp tới độ dậm chân nói. Thôi, đừng có nói đại đạo lý nữa. Mau mau mà động thủ đi, bằng không đại xà sẽ chạy mất, chúng ta sẽ tiền công tẫn phí. Nhị Miêu thu hồi ánh mắt, đảo qua bụi cỏ phía trước, đột nhiên giúp vạn nhân chạm ra, một chùm huyết vụ phun lên. Lâm binh đấu giả sai trận liệt tại tiền, phá! Một áng đỏ từ mũi kiếm vạn nhân chạm lấy ra, bắn thẳng về phía bụi cỏ phía trước. Bụi cỏ lay động một hồi kịch liệt, đại xà màu xanh lá cây nhảy bánh lên, trên không trung vặn vẹo cuồn cuộn. Tiếp đó lại rơi vào bụi cỏ. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chạm. Nhị Miêu nhắm ngay phương hướng, lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Chuyển kiếm sang bên tay trái, tay phải nắm một đồng tiền. Nắm một nắm đồng tiền vung lên không trung. Tiếng đinh đàng không dứt, đồng tiền trên không trung tự động biến hóa, xếp thành một thập tự truy, lao vào bụi cỏ gào thét mà đi. Phật! Thập tự chỉ đồng tiền rơi xuống đất, huyết vũ trùng thiên. Sau đó con đại xà kia lại lần nữa vọt lên trên không trung, nhưng chỉ nhìn thấy thân rắn đã không còn đầu. Huyết vũ trùng thiên chính từ thân rắn bị chém đứt phun tràn mà ra. Một trận gió lốc thổi qua, nhưng trong lỗ mũi lại ngửi không phải là mùi máu tanh, mà là mùi son phấn nhu hòa, hương thấu xương tủy vô cùng quỷ dị. A! Hai tỷ muội chân chân liên liên tận mắt nhìn thấy cổ xà bị chém, kêu thảm một tiếng, ôm đầu cùng một chỗ, đồng thời co quắp mà ngã xuống đất. Nhị Miêu lại nhạt quét tới, trong lòng là một trận ác tâm. Liền thấy dung mạo của hai tỷ muội trong nháy mắt đã biến thành vô cùng già nua, tóc bạc da mồi, lại có bộ dáng 6-70 tuổi. Khốn thật, mấy vừa rồi còn gọi bọn họ là em gái, đúng là mắc ói. Đi mau! Thanh Lam kéo ống tay áo của Nhị Miêu một cái, thấp giọng nói. Hiện tại đại sự đã xong, nếu giờ không đi nhanh, thôn dân mà ùa tới gây bất lợi cho chúng ta. Ai cũng không biết, ba tỷ muội chân chân, tại sơn thôn này dưỡng cổ bao nhiêu năm, lại đồng đầu độc bao nhiêu người. Một phần vạn, những người này đều đã bị phát điên, sẽ không hay. Nhị Miêu thu kiếm vào vỏ, ô che mưa chỉ về hướng tây nam. Đi đường núi, thôn dân muốn đuổi cũng không kịp. Hai người không chỉ hoãn, vượt qua đường đá, chạy về phía tây nam phía cỏ cây núi đá. Quả nhiên lúc này, sau lưng chân chân liên liên một hơi liền kêu to. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng có để cho hai kẻ kia bỏ chạy. Bọn hắn có yêu pháp, bọn hắn hại tỉ muội chúng ta. Tiếp xuống, sau lưng chuyển đến đám người, cùng tiếng bước chân đuổi theo. Trên núi không có đường để tìm, cỏ cây lại tươi tốt. Hết lần này tới lần khác, Thanh Lam lại bị vướng túi du lịch. Vì lẽ đó tốc độ cũng bị chậm đi rất nhiều. Mấy phút sau, truy binh sau lưng càng ngày càng tới gần, đều kêu la om sòm, muốn bắt sống người nơi khác. Anh giúp tôi khiêng cái túi du lịch, tôi dùng cung nỏ hủ dọa những thôn dân này một chút. Nhìn thấy truy binh sắp tới gần, Thanh Lam khó tránh khỏi nóng vội, đem túi du lịch ở dưới đất nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu lại lay động đầu, rút kiếm nơi tay nói. Chính cô cứ cầm đi, truy binh phía sau cứ để tôi giải quyết. Cô dùng cung nỏ, nói không chừng bọn họ còn có súng đấy. Anh muốn cùng với bọn họ liều mạng sao? Thanh Lam liếc mắt nhìn bảo kiếm trong tay của Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Đánh nhau động binh khí, làm sao không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng. Thanh Lam cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Cùng với bọn họ liều mạng á? Hả, không cần thiết. Nhị Miêu khẽ bĩu môi, vung động kiếm ở trong tay, chém đứt vài cây nhỏ, rồi tiện tay thả xuống đất, đông một gốc, tây một gốc vô cùng lộn xộn. Thanh Lam cũng không biết Nhị Miêu lại đang giở trò quỷ gì, đành phải nhấc lên túi du lịch mà đi trước một bước. Bởi vì cái túi quá nặng nề, không thể làm gì khác hơn là người chậm thì cần phải bắt đầu sớm, nếu không rất dễ dàng bị đám sơn dân bắt sống. Đi mấy chục bước, Thanh Lam nhìn lại, Nhị Miêu một bên đốn cây tiện tay đã vứt bỏ, một bên đã theo sau, mà sau lưng tiếng kêu gào của sơn dân đã dần dần đi xa. Lắng tai nghe, có thể nghe được một số người dân uể oải giật mình nói. Đúng là tà môn, rõ ràng mới vừa rồi còn thấy ở phía trước, như thế nào đột nhiên đã không thấy người đâu. Nhị Miêu lúc này hướng về phía Thanh Lam đắc ý nở nụ cười, lúc này mới cầm lấy túi du lịch của cô khiêng lên vai, ngón tay chỉ vào con đường phía trước, ra hiệu tiếp tục hướng về phía trước để đi. Hai người lại đi mất mấy phút, sau lưng lúc này đã yên lặng. Anh làm thế nào vậy? Chặt những cây nhỏ kia vứt ở trên mặt đất. Đây là bố trí trận pháp gì sao? Thanh Lam nghỉ ngơi một chút, hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng buông túi du lịch xuống, sờ cằm, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực đắc ý cười nói. Đơn giản xếp thành một hàng dài mà thôi, có thể mê hoặc những hương dân này mấy phút, không đáng giá để nhắc tới. Thanh Lam trong ánh mắt thoáng ra một vẻ kính nể. Trải qua hai ngày ở chung, Thanh Lam đối với bản lĩnh của Nhị Miêu lại hiểu thêm vài phần, trong lòng càng không dám xem thường hắn. Hai người bước chậm lại, tìm kiếm phương hướng tỉnh lộ, tiếp tục hướng phía trước vừa đi vừa nói. Anh có thật tự, đồng tiền trùy lợi hại như vậy, nếu như ở trên núi đi săn, gặp gỡ dã thú cỡ lớn, tỉ như là sói hoang tối qua, không phải là bách phát bách trúng hay sao? Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Không phải đâu, thuật Mao Sơn cũng có hạn chế, thi triển thì phải tùy đối tượng, liền dùng thập tự đồng tiền trùy mà nói, chỉ có thể đối phó với yêu thú, đối phó quỷ hoặc là cương thi, chứ đối với con người hoặc là dã thú thì lại không có hiệu quả. Xà cổ bên trên mang theo yêu khí, cho nên mới có thể sử dụng tiền đồng chỉ trảm nó. Đối phó với dã thú xúc sinh trên người, không mang theo yêu khí, đồng tiền chùy cũng sẽ không có uy lực như vậy. Trận pháp có thể đối phó với người, đối với dã thú lại không có hiệu quả. Vì lẽ đó bên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng có thể dùng đá vụn xếp bắt quái trận vây khốn Lục Tốn. Nhưng thời điểm 7 lần bắt Mạnh Hoạch, gặp gỡ dã thú Man Di, ông ta lại thúc thủ vô sách. Nhắc tới Gia Cát Lượng, Nhị Miêu lại nghĩ tới Lưu Bá Ôn, liền nghĩ tới Đảng Thi Tiên. Bị Vương Chấn nhắc tới, Nhị Miêu lúc này tâm lý lúc nào cũng lay động. Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, ba người này như đèn kéo quân trong lòng mình đi dạo, hận không thể lập tức đi ngay tới Quan Trung Định Quân Sơn để tìm tòi hư thực. Tựa hồ là tâm linh tương thông, Thanh Lam lúc này cũng mở miệng hỏi. Đúng rồi, Nhị Miêu, hình như anh đối với Thúc Chấn nói tới Đả Thi Tiên, cảm thấy vô cùng hứng thú có đúng không? Nhị Miêu khẽ gật đầu. Đả Thi Tiên này đối với tôi mà nói rất quan trọng, tôi rất cần tới nó. Nếu Đả Thi Tiên tới tay, như vậy Nhị Miêu sau này hồi hương, đối phó với Bách Quỷ, thì ở trên đất mộ tổ, phần thắng sẽ để cao thật lớn. Nhưng điều này là chuyện riêng của mình, Nhị Miêu cũng không muốn cùng Thanh Lam mà nhiều lời. Bởi vì trước mắt, hai người cũng chưa thân thiết tới mức như vậy. Thôi được rồi, chờ sau này rảnh chúng ta cùng nhau đi tìm. Thanh Lam nói đoạn, nhưng tôi luôn cảm thấy Thúc Chấn nói có chút vô cùng kỳ diệu. Cũng chưa biết chừng, không có lửa sao có khói. Nhị Miêu trầm ngâm nói, chỉ là tôi không rõ, Đả Thi Tiên sao ngay từ đầu lại ở trong tay của Vương Gia Tương Tây. Trước đó, Đả Thi Tiên nằm trong tay người nào chứ? Thành Lam kể nhạt một tiếng đáp. Thúc Chấn chính mình còn không biết, chúng ta làm sao mà biết được? Hôm qua hỏi qua Vương Chấn, hỏi hắn Đả Thi Tiên từ đâu tới. Thế nhưng Vương Chấn chỉ biết đó là bảo vật tổ truyền. Đến tột cùng bắt đầu từ đâu mà có, cũng hoàn toàn không biết gì hết. Chờ tôi giúp cô tìm được cương thi cổ bản nguyên, lại đi Quan Trung xem sao. Đi thôi, có cô là cao thủ trộm mộ hỗ trợ, có lẽ chúng ta có thể tìm được đồ chơi kia. Nhị Miêu thu hồi tinh thần, rồi mang theo Thanh Lam, nhanh chân hướng về phía trước. Tỉnh lộ phía trước đã có thể nghe thấy tiếng xe cộ qua lại trên đường. Sắc trời đã bắt đầu tối, hai người vận khí cũng không tệ, đứng ven đường không bao lâu đã bắt được một chiếc xe. Hôm sau trời vừa sáng, trong thành phố nghỉ ngơi một lúc, đổi xe tiếp tục hướng phía trước. Buổi sáng ngày thứ ba, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cuối cùng đã đứng ở bên trên tỉnh Tây Việt. Trời mùa thu, một vẻ sáng sủa, trời xanh trong không gợn mây khiến cho người thanh thản. Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía trong lòng cười. Thắng địa nhảy lầu, thi chàng linh cử, hãy để cho ta nhìn mặt mũi thật sự của ngươi. Muốn nghỉ ngơi một chút không? Ăn chút cơm rồi sẽ đi quảng trường Linh Cừ. Dừng tại bến xe, Cố Thanh Lam nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ đáp. Trước tiên đi xem một chút, tiếp đó là ở chỗ này ăn cơm trưa, thuận tiện tìm hiểu phong thổ một chút, không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Thanh Lam gật đầu vẫy một chiếc xe taxi. Lái xe, quảng trường Linh Cừ. Cố Thanh Lam lúc này nói. Được, thi chàng Linh Cừ có đúng không? Lái xe đáp một tiếng quay đầu xe. Nhị Miêu nghe lái xe nói vậy, sắc mặt không khỏi biến hóa. Tại sao Thanh Lam nói rất đúng, quảng trường Linh Cử, mà lái xe lại nói thành thi chàng Linh Cử chứ? Nhìn chữ thì có thể lầm, nhưng đem chữ quảng trường thành chữ thi thể, sao nghe lời mà cũng nhầm được? Chẳng lẽ cư dân ở nơi đây đều một mực coi quảng trường như là thi chàng sao? Thanh Lam nhìn ra nghi vấn của Đinh Nhị Miêu, liền mỉm cười giải thích nói. Bởi vì quảng trường Linh Cử là một đại thị trường, đủ loại buôn bán lẻ đều có, hàng hóa đầy đủ. Vì lẽ đó mọi người không gọi là quảng trường, mà gọi là thị trường. Hóa ra là vậy, Nhị Miêu là một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mồ hôi lạnh còn không liên quan. Xe taxi đã xuyên qua hai con đường, đã tới cửa đông quảng trường Linh Cử. Thi chàng Linh Cử, tại cửa đông, mấy chữ lớn màu son ở trên lầu đập vào mắt của Nhị Miêu, hắn mồ hôi lạnh lại nổi lên. Quảng trường này, chữ rộng, phía trên một điểm vết nằm ngang, lại kéo cái đuôi xuống, chính xác, chính là một chữ thi. Liên quan tới đề tự thi chàng Linh Cử, hôm trước trên xe, nghe Thanh Lam đã nói qua một lần. Nhị Miêu lúc đó bán tín bán nghi, hiện tại tận mắt trông thấy, Nhị Miêu khó tránh khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ bút pháp chữ viết nhìn lên, chữ này là cố ý gây nên. Người viết cố ý đem chữ rộng trong quảng trường viết thành chữ thi. Thanh Lam gọi xe dừng lại, rồi thanh toán tiền. Đừng có ngừng, khoản đã. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Cái này... Chàng thi linh cử có tất cả mấy cửa? Tất cả có 4 cửa, đông, tây, nam, bắc. 4 phương đều thông suốt. Lái xe nói giọng Quảng Tây, vậy mà lại mang âm cuối Quảng Đông. Thôi được rồi, mang tôi đi vòng 3 cửa kia đi. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Lái xe đương nhiên không có ý kiến đáp ứng. Lái xe mang hai người đi một vòng quanh. Xem qua 4 cửa một lần, Nhị Miêu sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn phát giác, đệ tử ở trên 4 cửa đều giống nhau như đúc, đều đem quảng trường linh cử viết trở thành thi tràng linh cử. Vẫn tại cửa đông xuống xe, Nhị Miêu đứng tại biển người ra ra vào vào, ngửa đầu nhìn chữ ở trên lầu, ngưng thần không nói. Nhìn ra cái gì sao? Pháp này thế nào? Thanh Lam lúc này nói. Nhị Miêu thu hồi ánh mắt hỏi. Người viết đệ tử tên là Thôi Dương Minh. Thôi Dương Minh là ai? Thanh Lam cũng ngẩng đầu nhìn một cái. Không sai, thi tràng linh cử, góc dưới bên trái là một dòng chữ nhỏ, biểu hiện danh tự người viết, Thôi Dương Minh. Không biết, cùng với người này không quen. Thanh Lam khẽ nhún vai, nhếch miệng kích động đuôi lông mày, hiện ra một nụ cười tinh nghịch. Nhị Miêu yên lặng nở nụ cười, vượt qua cổng tiến nhập vào quảng trường linh cử. Thanh Lam không biết, người bán hàng rong trong đây khẳng định là có thể biết, chỉ cần hỏi một chút, đây không phải là việc khó. Vừa rồi từ bên ngoài nhìn một vòng, Nhị Miêu phát giác toàn bộ quảng trường kiến trúc vô cùng đơn giản. Đông Tây Nam Bắc, mỗi hướng là một tòa liên thể lầu. Ở giữa liên thể lầu chính là thông đạo, cũng chính là cửa lầu. Tứ phía nhà lầu độ cao thống nhất đều là 7 tầng. Tiến vào quảng trường, Nhị Miêu mới phát hiện kiến trúc 4 tòa nhà chủ đạo hợp vây ở giữa đất trống là một quảng trường hình tròn. Đi đến trung tâm quảng trường, Nhị Miêu lần nữa nhìn khắp 4 phía, xem chừng diện tích quảng trường ước chừng 4-5 mẫu đất, khoảng 2-3 ngàn mét vuông. Trong sân rộng ở giữa là một đài cao hình tròn, xấp xỉ một người lớn. Trên đảo cao là một cây hán bạch ngọc trụ cực lớn. Phía trên làm thành ngọn đuốc nhưng lại không nhìn thấy châm lửa. Mặc dù đã gần buổi trưa, nhưng quảng trường vẫn như cũ, du khách không ngừng trên vai thích cánh. Ở đây bán mất quà, bán các loại trang sức, quán lưu động, tiếng mời chào bán hàng không ngừng vang lên. Phối hợp với cửa hàng bán đồ hạ giá quảng bá, liên tiếp tràn đầy bên tai. Phồn hoa như vậy, khó tránh khỏi Thanh Lam nói, nơi đây tiền thuê nhà tính bằng mét. Một huyện thành có quảng trường thương mại như vậy, hoàn toàn chính xác không hề đơn giản. Thanh Lam biết, Nhị Miêu đang đánh giá kiến trúc sắp đặt nơi đây, cũng không quấy rầy hắn, chỉ yên lặng đi theo. Thật lâu sau cô mới hỏi, thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Nhị Miêu nhìn xung quanh một chút, du khách thực sự quá nhiều, không tiện để nói chuyện liền cười nói. Đều đúng, chính tôi cảm giác không đúng, trong bụng đúng là khó chịu, không biết có phải do đói hay không. Chỗ này cũng không có bệnh viện, chứ nếu không thì đi chữa một chút bệnh đói này. Thanh Lam nghe thấy vậy trợn mắt nhìn nói. Muốn ăn cơm sao không nói sớm, hà tất phải đi vòng vèo, đi theo tôi. Nói đoạn, cô quay người hướng đi lầu bắc, xuyên qua cửa lầu bắc, dọng theo đường cái phía bên phải nhất truyền. Đường cái đối diện, phần lớn đều là cửa hàng ăn uống. Bột gạo Lão Bình ở Linh Cừ rất nổi tiếng, anh có muốn nếm thử một chút không? Thanh Lam lúc này hỏi. Được, nếm thử đi. Nhị Miêu mồm không ứng với tâm mà đáp một câu, một bên ở trong lòng oán trách. Thanh Lam đúng là hẹp hòi. Kỳ thực hắn yêu thích là ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn Lương Sơn, chứ không thích bún gạo. Các loại thực phẩm đó thì chỉ phù hợp với cánh phụ nữ mà thôi. Nhưng do hắn cũng không có đồng nào, cụ thể ăn uống ra sao thì phải đành tùy theo Thanh Lam quyết định. Ăn xin cũng không thể đòi hỏi cao. Thanh Lam không phát giác được khó chịu của Nhị Miêu, hướng đi về trước một bên giới thiệu. Bột gạo của Lão Bình dùng nước giếng ở giữa tương giang với ly giang để làm. Cảm giác tốt, phong vị đặc biệt, mỗi ngày thực khác nối liền không dứt. Liên tục nhiều năm liền đoạt giải là bột gạo bản địa 10 tốt. Nhị Miêu thuận miệng cười hà hà, từ chối cho ý kiến. Huyện thành còn nghiêu bức, 10 tốt với 100 tốt hay sao? Thật sự là không biết làm bột gạo có tất cả được mấy nhà. Phía trước không xa chính là một chi nhánh nhà Lão Bình bột gạo. Hai người lúc này ngồi xuống. Thanh Lam đối với phục vụ nói, một bát bột gạo, một bát phở bò. Nhị Miêu suýt chút nữa cảm động muốn khóc. Mình không nỡ ăn, muốn ăn một bát bột gạo, lại còn làm một bát phở bò để nhường cho mình nữa. Bột gạo lên bàn, Nhị Miêu nếm thử một miếng. Quả nhiên là danh bất hư truyền, hương tươi hơi ngọt, sợi bột gạo mềm mại, cảm giác rất ngon. Một bát lớn ăn xong, Nhị Miêu vẫn chưa thỏa mãn, nhưng sở bụng một ít lúc này đã ngang bụng nên đành phải thôi. Ra khỏi cửa hàng, Nhị Miêu quay đầu nhìn quanh, tìm không thấy chỗ để nói chuyện. Trước tiên tìm khách sạn ở lại đã, sau đó mới quyết định. Hiện tại mang theo nhiều đồ thế này, đi đến đâu cũng không tiện. Thành Lam nói đoạn, Nhị Miêu lập tức biểu thị đồng ý. Túi du lịch của Thanh Lam nặng muốn chết, thật là không biết cô ta mang theo thiết bị gì. Tiếp tục đi về hướng Bắc, lại đi qua một con đường, tìm một khách sạn cỡ trung bình. Lúc này Thanh Lam lấy hai phòng, đều ở lầu 3, hai gian phòng cửa đối diện nhau. Nhị Miêu ở phòng 306, còn Thanh Lam ở phòng 308. Nhị Miêu tiến vào gian phòng khách sạn, trước tiên là tìm một phòng vệ sinh, đang nằm ở trên giường để nghỉ ngơi. Thanh Lam lúc này ở bên ngoài gõ cửa. Thế nào, đối với kiến trúc sắp đặt của thi tràng linh cử, anh có cao kiến gì không? Thanh Lam lúc này mở miệng hỏi. Cô ta giờ mới rửa rẫy, vừa mới rửa sạch bụi bặm ở trên mặt, mái tóc kéo nhẹ, mắt ngọc mày ngài, càng thấy thanh lệ thoát tục. Nếu Nhị Miêu không biết lai lịch của cô, e rằng có đánh chết cũng không dám nghĩ cô ta chính là kẻ trộm mộ. Bởi vì dần dần đã quen thuộc, Thanh Lam cũng không thận trọng cẩn thận như trước, không đợi Nhị Miêu phải mở miệng, rất tùy ý mà ngồi trên ghế salon. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam xuất thần một lúc này mới kiềm chế lại, trong phòng đi hai bước, rồi mở miệng nói. Ngoại trừ đề từ cổ quái ra, chỉnh thể kiến trúc, trước mắt chỉ thấy hai điểm không đúng, còn cần thêm một bước nghiệm chứng nữa. Hai điểm nào? Thứ nhất, trong quảng trường ở giữa có sân khấu, trên đài có ngọn đuốc, nhưng căn cứ vào suy đoán của tôi, ngọn đuốc kỳ thực không phải là ngọn đuốc, mà là đèn mệnh. Đèn mệnh? Thanh Lam khẽ nhíu mày trầm ngâm nói. Đèn mệnh là đạo gia bố trí hay là Phật gia bố trí? Hỏi rất hay, nói chúng tim đen, có chiều sâu. Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên nói. Đèn mệnh thuộc về đạo gia bố trí. Gia Cát Lượng, vốn dĩ mệnh nguyên bản năm trượng, lúc sắp chết làm xuống một trận pháp, hướng lên trên trời cầu xin kéo dài 12 mệnh, ở giữa chính là một chiếc đèn mệnh. Nói xong câu đó, Nhị Miêu trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Tại sao lại cứ kéo trên thân của Gia Cát Lượng, khắp nơi đều thấy bóng sáng của ông ta? Thành Lam gật đầu. Chuyện xưa này cô dĩ nhiên biết. Về sau, đèn mệnh của Gia Cát Lượng đã bị Ngụy Duyên lỗ mãng diệt. Gia Cát Lượng tắt pháp thất bại, mệnh cuối cùng nguyên bản năm trượng. Như vậy, căn cứ vào phân tích của anh, chỗ này đã có đèn mệnh nên có thủ đoạn đạo gia. Đối với tả khí nơi này, trải qua một chút áp chế mới đúng, có đúng không? Thành Lam lại hỏi. Nhị Miêu mỉm cười, lại không trả lời thẳng vào vấn đề ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. Lại nói điểm cổ quái thứ hai. Ngay tại góc tây bắc của quảng trường, không biết cô có để ý không? Góc tây bắc á? Chẳng lẽ là tháp nước ở giữa tây lầu cùng với bắc lầu sao? Thanh Lam cố gắng nhớ lại nơi sắp đặt của quảng trường chần chừ nói. Không sai. Nhị Miêu tinh thần phấn chấn, ngón tay chỉ phương hướng quảng trường nói. Trên mặt tháp nước có một cột thu lôi, nhưng đây không phải là cột thu lôi. Ngọn đuốc không phải là ngọn đuốc, cột thu lôi cũng không phải cột thu lôi. Thanh Lam càng ngày càng cảm thấy hứng thú cười hỏi. Cột thu lôi kia thì giải thích thế nào? Xin đinh sư chỉ giáo. Tôi hiện ở nơi nào mà làm sư? Rõ ràng chỉ là tùy tùng của cô, cầm túi cho cô. Nhị Miêu bĩu môi, lúc này mới tiếp tục nói. Thác nước góc tây bắc quảng trường, đơn độc xây ở nơi đó, vô cùng đột ngột, cũng không hợp lý. Cùng với thương nghiệp quảng trường khí tức không hợp nhau, đơn giản giống như một quái vật đứng ở đằng đó. Hơn nữa trên mặt tháp nước, cột thu lôi lại bị lệch, góc 45 độ chỉ hướng đông nam. Loại bố trí này, tại đạo gia mà nói, gọi là độc xà thổ tín, gọi là dò xét khoảng không châm. Thanh Lam ngưng thần trầm tư, Nhị Miêu nói như vậy, cô cũng cảm giác không đúng. Hiện tại kiến trúc này đã sớm từ bỏ cung cấp nước cho công trình. Tháp nước tồn tại, hoàn toàn chính xác là chướng mắt. Sau đó cô liền hỏi, từ góc tây nam quảng trường, hướng phía đông nam chính là thủy nhai linh cử. Theo thủy nhai hướng về phía trước hơn 1.000 mét cũng chính là linh cử rồi. Chẳng lẽ dò xét khoảng không châm là đối phó với thứ gì bên trong linh cử sao? Bây giờ còn không dám xác định. Nhị Miêu sửa lên cằm đột nhiên hỏi Thanh Lam. Cô có bản đồ kiến trúc quảng trường Linh Cử không? Thanh Lam gật đầu nói. Lên mạng nhìn bản đồ vệ tinh không được sao? Trong nhà khách có băng thông rộng, có máy tính. Thanh Lam bật máy tính lên, thông qua bản đồ vệ tinh. Rất nhanh nhìn đã nhìn thấy quảng trường Linh Cử. Nhị Miêu tiến tới đứng sau lưng cô, nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu. Mặc dù bản đồ vệ tinh không bằng bản đồ của Cục Cảnh sát Sơn Thành, nhưng vì kiến trúc công trình chiếm diện tích đủ lớn, vì lẽ đó, chỉnh thể sắp đặt có thể xem được 7-8 phần. Quảng trường này cũng không phải là quảng trường. Nhị Miêu nhìn ước chừng 3-4 phút, cuối cùng đứng thẳng lưng, không giải thích được mà nói. Thanh Lam khẽ kinh ngạc hỏi, quảng trường cũng không phải quảng trường, vậy là ý gì đấy? Tế đàn, nơi đây chính là một tế đàn khổng lồ. Nhị Miêu ngước mắt nhìn cửa sổ chậm rãi nói, loại sắp đặt kiến trúc này chính là sắp đặt tế đàn, mà tế đàn là cần tế phẩm. Vì lẽ đó, nơi đây mới có nhiều người nhảy lầu như vậy, cũng người này, kỳ thực chính là tế phẩm. Thanh Lam giật nảy cả mình, quả nhiên lòng người không lường được. Ai có thể nghĩ tới, một trung tâm phồn hoa như vậy lại là một tế đàn tà ác ăn thịt người. Đương nhiên, đây tất cả đều là tôi phân tích sơ bộ, chân tướng sau cùng còn cần thêm một bước thăm dò cẩn thận. Nhị Miêu đi mấy bước rồi nói, nhưng nghĩ cha rõ ràng chân tướng, tôi cảm thấy nặng nề khó khăn. Tôi hiểu ý của anh, thi chàng Linh Cử này, từ kiến trúc sắp đặt tới lề tự, đều có cố ý hành động. Thanh Lam cũng từ trên ghế salon đứng dậy gật đầu nói. Như vậy có thể suy đoán, sau lưng tế đàn này nhất định là có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Kế hoạch của người kiến trúc cùng với quản lý đều thuộc về cỗ lực lượng kia. Chúng ta muốn điều tra chân tướng, nhất định sẽ bị bọn hắn ngăn cản có đúng không? Nhị Miêu nhìn Thanh Lam, vô cùng thưởng thức mà nở nụ cười. Quả nhiên là cực kỳ thông minh, điểm mấu chốt trong đó có thể nhìn thấu được. Thanh Lam nói tới cũng chính là chỗ Nhị Miêu xoắn suýt. Tại Linh Cử không thể so với tại Sơn Thành được. Thời điểm tại Sơn Thành, trong cục cảnh sát có cục trưởng Trần cùng Lâm Hề Nhược. Bên trên có Tạ Thải Vi ở tập đoàn Thiên Thần cùng với Quý Tiêu Tiêu, mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt. Cơ hồ không có chuyện đại sự nào không giải quyết được, cũng có thể buông tay đi làm. Nhưng bây giờ đi tới huyện thành nhỏ này, mình lại chưa quen với cuộc sống nơi đây, tuyệt đối không thể tùy tiện mà động thủ. Một phần vạn, thế lực sau lưng quảng trường kia phát hiện sự tồn tại của mình, đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp, nói không chừng sẽ đem mình bắt vào cục cảnh sát, coi như yêu nhân bắt lại giam giữ 1-2 tháng. Lần trước câu kết với Lâm Hề Nhược đối phó sư thúc Long Song Hòa, Long Song Hòa cũng đã phải ăn ngậm bồ hòn. Nhị Miêu do dự chớp mắt, sau đó hắn lại khôi phục biểu lộ cười hì hì nói. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, bởi vì chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu là để tìm kiếm cương thi. Nếu ở gần quảng trường không có cương thi, vậy thì chúng ta không cần phải quan tâm sắp đặt cùng với thế lực sau lưng. Trực tiếp phủi mông mà rời đi. Hiện tại tôi muốn biết cô cùng với ông ngoại của cô đánh giá nơi này làm sao có cương thi. Kỳ thực, kết luận nơi này có cương thi là tôi chứ không phải là ông ngoại. Anh biết đấy, tôi bị người hạ thi cổ thủ cung xa, sau đó ở trên thi cổ độc. Vào những đêm trăng tròn sẽ cảm ứng được tồn tại cương thi ở gần. Có đôi khi cảm ứng mãnh liệt có thể phát giác được cương thi bản nguyên trong khoảng cách tới 3-5 dặm. Thanh Lam liếc mắt nhìn Nhị Miêu nói, mấy tháng trước, cũng là trước sau trăng tròn, tôi đã tới thi chàng Linh Cử. Lúc đó ở trên gáy ngứa vô cùng, khó khống chế, vì lẽ đó tôi liền cảm thấy ở gần đây có tồn tại cương thi. Xong rồi, đi Nhị Miêu biến sắc đập vào trán của mình. Chính mình lúc ấy chữa bệnh cho Thanh Lam, vậy mà đã quên mất điểm này. Hiện tại máu độc trên cổ của cô ta đã bài phóng gần hết. Cảm ứng của cô ta cùng với cương thi tất nhiên sẽ suy yếu rất nhiều. Cái này đối với mình tìm kiếm cương thi cũng vô cùng bất lợi. Mặc dù mình có la bàn, có thể cảm ứng được thi khí, nhưng phạm vi lại có hạn, nhiều nhất mấy chục mét mà thôi. Như Thanh Lam tại đêm trăng tròn, có thể cảm ứng được phạm vi từ 3-5 dặm, la bàn vạn vạn không thể làm được. Sớm biết vậy, không nên tiêu trừ sẹo đen đi, chỉ cần áp chế thi độc lại, không để cho nó khuếch tán là được. Cái sẹo đen kia chính là một cái tham chắc khí siêu cấp. Chỉ cần Thanh Lam hướng về đâu, lập tức liền có thể phát giác được chỗ nào có cương thi thật tốt. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vẽ rắn thêm chân, thiên cổ hận. Anh sao thế? Thanh Lam nhìn Nhị Miêu uể oải nghi ngờ nói. Nhị Miêu vẻ mặt cầu xin hỏi. Thế bây giờ cô còn cảm ứng được cương thi tồn tại không? Quả nhiên Thanh Lam lắc đầu nói. Hiện tại trên cổ, máu độc cơ hồ không có. Đối với cảm ứng cương thi cũng cơ hồ hoàn toàn bộ biến mất. Hôm trước tại Tây Sơn, chúng ta tìm kiếm thi thể của Thúc Trấn, cũng đúng là đêm trăng tròn. Nhưng ở bên trên gáy, tôi cũng chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút. Đứng ở bên người của cương thi, cảm giác ngứa mới có thể tăng lên. Đinh Nhị Miêu im lặng không nói, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Anh lo lắng, chúng ta không tìm thấy cương thi ở thi tràng Linh Cửu sao? Cố Thanh Lam nhìn ra tâm tư của Đinh Nhị Miêu hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Chúng ta hãy cùng cố gắng để có thể vượt qua được đại dịch COVID này. Chúc các bạn có được sức khỏe và bình an. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.